Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 1 mở đầu, góc truyện audio.com, edit ZHZUZH, cô không mảnh vải che thân nằm ở trên bàn phẫu thuật, trên người cắm đầy dây ống. Có chất lỏng không ngừng tiến vào thân thể của cô có làn da trắng nõn không thể tin nổi, những mạch máu dưới làn da có thể thấy rất rõ, ở trên thân thể che kín vết sẹo đáng sợ do phẫu thuật, có điều vẫn có thể thấy được dáng người hoàn mỹ, mặt trái xoan, mũi quỳnh xinh xắn đứng thẳng, môi rất đẹp của cô, giống như một đóa hoa, nhưng không có chút huyết sắc nào, chỉ lộ ra màu hồng nhạt thần kỳ. Hai mắt nhắm nghiền, không có lông mi, không có lông mày, trên đầu cũng là trống trơn, không thể nói là trống trơn, tuy không có tóc nhưng có cắm mấy cái ống. Có một người đàn ông tóc bạc mặc áo màu trắng đứng bên cạnh bàn phẫu. Thuật khoảng 7-80 tuổi, đeo mắt kính, trên vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút điên cuồng. Cô sống 30 năm, từ lúc 5 tuổi được vệ tư, người đàn ông nhà khoa học biến thái nhận nuôi, vệ tư là một nhà khoa học điên cuồng biến thái. 25 năm trước áp dụng hàng mẫu cho những đứa trẻ ở cô nhi viện thì phát hiện thể chất kỳ lạ của cô, lực miễn dịch rất mạnh, vì thế nhận nuôi cô, đặt cho cô một cái tên thực nghiệm thể số 9. Vừa mới bắt đầu cô rất sợ vệ tư, cô rất đau khổ, vệ tư làm thí nghiệm thực nghiệm trên thân thể của cô, hơn nữa vì để không ảnh hưởng công hiệu sau khi phẫu thuật, vệ tư chưa bao giờ tiêm thuốc tê vào người cô, mỗi lần cô đều có cảm giác sống không bằng chết. Nhưng bởi vì thể chất quá tổ, mỗi lần thí nghiệm vẫn còn sống. Sở dĩ cô có cá tên thực nghiệm thể số 9, là vì ở trước cô còn có 8 thực nghiệm thể, chẳng qua cô không có gặp bọn họ, bởi vì bọn họ đều đã chết, có đau chết, có chết vì giải phẫu thất bại. Cô thật sự là một thực nghiệm thể quá thành công đến nỗi mỗi một lần phẫu thuật bọn họ vẫn kiên trì, thậm chí dưỡng thành thói quen, khi dao phẫu thuật cắt trên người cô, ánh mắt của cô cũng không nháy một cái. Thành công đến mức vệ tư rời tất cả vị trí trong ngũ phủ lục tạng của cô vẫn vui vẻ như cũ. Thành công đến mức vệ tư gắn một hệ thống cảm ứng trong đầu cô cũng bị cô hấp thu. Bây giờ vệ tư lại tính toán thay đổi gen thân thể của cô theo trình tự thao tác máy móc của vệ tư, ánh mắt âm đục càng lúc càng sáng, trong mắt điên cuồng càng ngày càng rõ ràng. Nhanh, nhanh, lập tức sẽ thành công, nếu gen cải tạo thành công, ông sắp có được tất cả. Tích âm thanh, máy móc chói tai, toàn thân thực nghiệm thể số 9 trên giường bắt đầu nhẹ nhàng giật giật, từ từ giật giật tăng mạnh, cả thân thể run rẩy lợi hại. Ý thức của cô vẫn là rõ ràng, chỉ là trong lúc chất lỏng gen cải tạo được rót vào, ánh mắt của cô không thể mở ra, cô rõ ràng cảm giác được khi chất lỏng tiến vào thân thể, trên người cô xuất hiện bài xích. Đau, cảm giác cả người từ trong ra ngoài giống như bị nứt ra. Sau đó cảm giác thân thể của cô không còn giật giật, ý thức từ từ mơ hồ. Cô, sẽ chết, rốt cục cũng chết, giống như giải thoát lại giống như không cam lòng, vệ tư đã nói với cô nếu lần này phẫu thuật thành công, ông sẽ cho cô ra ngoài có cuộc sống tự do. Nhưng không thể tin tưởng vệ tư có thể nói lời giữ lời, nhưng cô quá khát vọng thế giới bên ngoài, từ lúc 5 tuổi đến 30 tuổi cô vẫn ở trong phòng thí. Nghiệm lạnh lẽo này, cô muốn giống như cháu gái của vệ tư, Milly, được đi học, đi yêu đương, đi công tác, kết hôn. À, cô sẽ chết, ha ha, vệ tư nhất định vô cùng thất vọng đi, dù sao người có thể chất giống như cô cũng không phải dễ tìm như vậy, giống cô thì vệ tư cũng 20 năm mới tìm được, bây giờ lại thất bại, toàn bộ tâm huyết của ông ta đều uổng phí rồi. Ha ha, cô cảm giác thật vui vẻ, thật sảng khoái. Tích, cảm ứng được ý chí sinh tồn mãnh liệt. Tích, đang đọc sóng điện não. Tích, đang kiểm tra có phù hợp yêu cầu hay không. Nhỏ giọt yêu cầu phù hợp, đang xâm lấn sóng điện não. 5, 4, 3, 2, 1 xâm lấn thành công. Trắng, một mảnh trắng xóa, nhìn không tới điểm cuối, trong não vang lên âm thanh máy móc gượng gạo. Khiến não đại của cô có chút đau. Đau, sao có thể đau, cô đau 25 năm quá. Quen thuộc tư vị đau, nhưng Milly đã nói, người sau khi chết sẽ không có cảm giác đau sao? Vì cái gì, cô lại đau, ký chủ, ngài khỏe, ta là hệ thống công lực thăng cấp bản số 0051 thật vui khi được phục vụ ngài, thời gian sau chúng ta sẽ ở chung thật lâu thật lâu thật lâu. Hy vọng chúng ta ở chung thật vui vẻ, thanh âm lại vang lên, lần này không còn là âm thanh máy móc cứng ngắc mà là âm thanh có chút nhân tính hóa, vô cùng ngọt ngào, làm cho người ta nghe xong tâm tình sẽ thoải mái. Hệ thống công lược, là gì, ngươi ở đâu, nguyên nhân đã lâu không nói chuyện, giọng nói có chút khàn khàn, cô nhìn bốn phía từ đầu tới cuối vẫn là một màu trắng mờ mịt, cái gì cũng không có, cúi đầu nhìn chính mình, cô vẫn là cô, chẳng qua trên người đã không có những cái ống kia. Ký chủ ta là bản hệ thống công lược thăng cấp số 0051, bây giờ ký. Chủ không nhìn thấy ta, bởi vì trước mắt ký chủ còn chưa đủ quyền hạn. Sau ta xin được giới thiệu, hệ thống công lực là do người quản lý hiệp hội thiết kế phát triển nghiên cứu, vì để cho ký chủ có thể xuyên qua thời không, cũng là thế giới khác nhau, tiểu thuyết trong thế giới, đi công lực nam chủ bên trong thế giới đó, cũng là để cho nam chủ yêu ngài. Đương nhiên, bởi vì không thể tùy ý đi đến một thế giới, cho nên ta sẽ tìm người ký thác phù hợp cho ký chủ, sau khi nam chủ yêu ký chủ thì ta sẽ phục chế ra một người có đồng tính cách với ký chủ để tiếp tục cuộc sống. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành đạt được độ khen thưởng khác nhau, khen thưởng thấp nhất là 10 vi tích phân, cao nhất là 100 vi tích phân dùng để đổi lấy vật phẩm có thể trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ, hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được thăng một bậc sau khi ký chủ thăng đến mãn cấp. Sẽ đạt được tự do, có thể tùy ý đi tới một thế giới để sinh sống. Sao, ký chủ có nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Tên tự xưng là hệ thống, nói rất nhiều, nhưng cô nghe không hiểu gì cả, có điều có một câu cô hiểu, cô có thể có được tự do. Nếu không tiếp nhận hoặc là không có hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Nếu không tiếp nhận, ký chủ sẽ chân chính tử vong, nếu nhiệm vụ thất bại, 3 lần sẽ khấu trừ vi tích phân, thất bại 3 lần trở lên, gạt bỏ. Gạt bỏ ý tứ là tử vong, đều là chết, nếu tiếp nhận nhiệm vụ còn có cơ hội sống, hình như là đi thế giới khác. Dùng thân phân khác để sống, vậy có thể nói cô được tự do. Được, tôi tiếp nhận nhiệm vụ. Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một màn ảnh, mặt trên biểu. Hiện ký khế ước thành công, tư liệu ký chủ tên, điền mật tuổi, 30, dáng người, 60, 100 điểm. Làn da, 65, 100 điểm. Dáng người, 80, 100 điểm. Trí lực, 70, 100 điểm. Thể lực, 60, 100 điểm. Nghị lực, 45, 100 điểm. Tinh thông, 0, đặc biệt kỹ năng, 0, vi tích phân, 0, cấp bậc 0, điểm giá trị sẽ được gia tăng khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt điểm giá trị là sau khi hoàn thành tâm nguyện của ký gửi thể, đạt được 5 đến 20, sẽ không giống nhau. Điền mật nha, tôi cũng đã quên, thì ra cô có tên, trí nhớ trước 5 tuổi cơ bản đều đã mơ hồ, chỉ nhớ mang máng vừa đến cô nhi viện không bao lâu đã được vệ tư nhận nuôi, chẳng qua đã không còn quan trọng, chỉ cần còn sống, là ai cũng không quan trọng. Ký chủ có muốn tiến hành nhiệm vụ hay không? Đương nhiên, tôi khẩn cấp muốn xem thế giới bên ngoài. Được, đang tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ thành công, đang truyền tống. Điền mật cảm giác đầu có chút choáng váng, cả người cũng xoay tròn. Truyền tống thành công, đang ghi nhận nội dung nhiệm vụ. Trong não bắt đầu xuất hiện một phần trí nhớ không thuộc về mình. Ký gửi thể, người ký thác gửi gắm, ta thấy để ký gửi thể hay hơn nên ta để, cách chương.